Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1883. Đề bạt người bản địa cảnh sát rất nhanh chạy đến. Ngay lúc mọi người đang thất thần, khi sắp xảy ra chuyện không thể kiểm soát, mấy chiếc xe cảnh sát hú còi lao tới hiện trường. Hai bên bắt đầu ẩu đả với nhau. Mấy anh trai của nữ hài không hề e ngại, ngược lại còn giằng co với cảnh sát. Ngưu lão đại, người điên rồi à? Cho dù ngươi bắn hắn cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Hiển nhiên cảnh sát dẫn đội biết mấy anh trai của nữ hài. Lúc này hắn còn gọi to tên của mấy người, để còn ngươi nữa, Ngưu lão tam, con mẹ nó hôm trước ta còn giúp ngươi bán lâm sản. Bây giờ các ngươi trở mặt không quen biết, lương tâm của các ngươi cho chó ăn rồi à? Mấy anh em không nói gì. Ngưu lão đại đen mặt nhìn Đạo Minh tự quỳ trước mặt, thì cảm thấy mình rất có tiền đúng không? Tại sao ngươi không về nhà chơi với mẹ ngươi đi? Nói cho ngươi biết, bởi vì mẹ ta mất sớm, cho nên em gái là nữ nhân duy nhất trong nhà. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Hai bên một bước cũng không lui. Phương Đồng đang tự hỏi làm thế nào để toàn thân trở ra. Hắn cảm thấy đám thợ săn này thuộc loại người tính cách bốc đồng. Nếu chẳng may chơi lớn, bản thân sẽ rất nguy hiểm, dù sao đạn cũng không có mắt. Ngay khi đang không biết phải làm gì, ông chủ Phương nhìn thấy một nhân viên tiếp tân khác run run nói với Ngưu lão đại, vì vị Đạo Minh tự tiên sinh này đến hợp tác với Cẩm Tú, là bạn của giám đốc Lý. Ngưu lão đại, ngươi có thể nể mặt Cẩm Tú hay không? Khi nghe thấy câu nói này, ông chủ Phương có chút không biết nên khóc hay nên cười. Hắn thấy ngay cả cảnh sát đến cũng không có tác dụng, người mang một doanh nghiệp ra nói có thể hù dọa được đám điên đó hay không? Nhưng chuyện khiến cho hắn mở rộng tầm mắt đã phát sinh. Đám thợ săn vừa rồi còn hung hãn lập tức hạ súng xuống. Vẻ mặt đang nghiêm túc của Ngưu lão đại hiện lên sự hoảng sợ. Giám đốc Lý, Lý bản. Ngưu lão đại, ngươi đừng nổi điên nữa. Con mẹ nó, để ta gọi Lý bản đến nói chuyện với các ngươi. Ta không tin các ngươi không nể mặt ta cũng không nể mặt Lý bản. Cảnh sát dẫn đội cũng rất linh hoạt, nghe xong lập tức phụ họa một câu. Bầu không khí đột nhiên dịu xuống. Lại là tập đoàn Cẩm Tú. Phương Đồng cảm thấy sự việc càng lúc càng thú vị. Lý bạn đến rất nhanh. Một chiếc xe địa hình Toyota màu đen gầm rú lao thẳng vào chính giữa cuộc đối đầu giữa hai bên. Cửa xe mở ra, ba bốn người trẻ tuổi tóc ngắn bước xuống xe. Đây là người làm ăn sao? Đầu tiên, Phương Đồng không tin thân phận của những người này. Bởi vì những người trẻ tuổi này hoàn toàn không giống bất kỳ thương nhân nào mà hắn từng gặp, lưng thẳng tắp. Trên gương mặt chỉ toàn là sự lạnh lùng và thờ ơ. Lý bản dẫn đầu, miệng ngậm điếu thuốc còn chưa đốt, đến trước mặt Ngưu lão đại, không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn đối phương. Bản ca, ta, Ngưu lão đại không còn hung hăng như vừa rồi, oan ức giống như một nữ nhân bị treo ghẹo. Ngươi có đồng ý đưa cây súng này cho ta không? Lý bản nói, để ông chủ này làm việc không được trung thực, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nhưng ngươi cầm súng như vậy là có ý gì? Ngưu lão đại im lặng. Bộp. Một cái tát của Lý bản khiến cho mọi người hiểu được sự cường thế của Cẩm Tú. Ta đánh ngươi vì ngươi không chịu giao súng cho ta. Ta đảm bảo cho ông chủ đạo, và điều đó là chính đáng. Lý bản nhìn Đạo Minh tự đang rơm rớm nước mắt, đây con mẹ nó, ta hoan nghênh ngươi đến đây làm ăn, nhưng chơi con gái nhà lành là lỗi của ngươi, ngươi nhất định phải nhận lỗi. Sự việc phải phân cho rõ ràng, đây là quy củ hiện tại của Cẩm Tú. Nam nhân đã không còn là đàn em đi theo đằng sau Quách Quang Diệu nữa. Hiện tại, hắn đã là ông chủ Lý nổi tiếng trên quan trường Phong Thành. Trong tam giáo cửu lưu địa phương, Lý bản còn có một cái tên. Đại ca Hai Thành. Khi Phương Đồng báo cáo với Tô Trung Hòa quá trình ở Thiên Nam, trước mắt hắn không khỏi hiện ra hình ảnh ba người trẻ tuổi áp chế tình thế phát triển lúc đó. Hàng chục thợ săn lăm lăm khẩu súng trên tay bị ba người trẻ tuổi tát tới tấp trước mặt mọi người, không ai nói năng gì. Thậm chí hắn còn nhìn thấy người ôm khẩu đại bác nở nụ cười nịnh nọt. Một trận phong ba cứ thế lắng lại. Phương Đồng không quan tâm đến việc cái tên Đạo Minh tự đó có cưới con gái nhà thợ săn hay không, hắn cũng chẳng để ý diễn biến câu chuyện tiếp theo, chỉ gấp gáp rời khỏi Thiên Nam. Tô Trung Hòa nghe Phương Đồng báo cáo, thái độ vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã viết lên bốn chữ tập đoàn Cẩm Tú. Phương Đồng là thương nhân, ông chủ Tô là chính khách. Quan điểm của hai bên tất nhiên khác nhau. Theo quan điểm của Tô Trung Hòa, Phong Thành là nơi tốt nhất để hồi sinh toàn bộ nền kinh tế Thiên Nam. Có tài nguyên, có đặc sản, thậm chí còn có một số di tích du lịch có thể phát triển. Nếu bọn hắn khôi phục lại nơi này, toàn bộ nền kinh tế Thiên Nam sẽ được cải thiện hơn nữa. Đây cũng là lý do tại sao hắn yêu cầu tập đoàn Vạn Đức đến đó dò đường. Công việc kinh doanh không thành công, nhưng tin tức khiến hắn cảm thấy nó đáng giá. Tập đoàn Cẩm Tú. Tô Trung Hòa cầm điện thoại lên, Đề Thiết Quân, tranh thủ thời gian đến phòng làm việc của ta một chuyến, theo một loạt các phân tích về tình hình mất kiểm soát hiện nay, Nhậm Thiết Quân biết nhất định phải đề bạt người bản địa Thiên Nam để mở ra cục diện. Bằng cách này, rất nhiều thứ sẽ không bị cấp dưới che mắt và lừa gạt. Ngoài ra, cũng để cho rất nhiều tiểu nhân vật nhìn thấy năng lực của ông chủ Nhậm hắn. Hình ảnh Tô Trường Thịnh đứng thẳng người hiện ra trong đầu Nhậm Thiết Quân. Với trình độ học vấn, năng lực và tham vọng leo lên, đây là một ứng cử viên thích hợp. Suy cho cùng, xét về tư cách, những người từ phe phái địa phương là chướng ngại vật trước mặt chàng trai trẻ này. Chương 1884. Tô Trường Thịnh sau khi suy nghĩ một lúc, Nhậm Thiết Quân vẫy tay gọi Lý Kiến Tân, ngươi chọn cho ta mấy người, ta sẽ sắp xếp cho bọn hắn vào đội đặc nhiệm liên quan đến vụ án giết người cực kỳ nghiêm trọng kia. Những người này sẽ phối hợp với Tô Trường Thịnh. Ngươi nên nói rõ cho người trẻ tuổi kia biết, ta biết rồi. Lý Kiến Tân gật đầu. Hắn biết có một số lời ông chủ không tiện nói rõ ràng, hắn nhất định phải làm nhân vật này. Xem ra Tô Trường Thịnh đã để lại một ấn tượng tốt trong lòng ông chủ Nhậm. Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Tô Trường Thịnh cũng hiểu đây là một cơ hội. Bắn chết 5 người trên đường phố, kiểu giết người này ở Thiên Nam mấy chục năm qua chưa từng có thể nói là tội ác tày đình. Áp lực của Nhậm Thiết Quân như núi. Cấp dưới như bọn hắn không thể ngủ say ban đêm. Bắt được những người này, công lao sẽ trở nên nổi bật, đủ cho hắn ăn cả một đời. Bắt không được, hắn cả đời gánh nặng lo lắng, làm sao hắn có thể không quan tâm. Huống chi, năng lực chuyên môn của Tô Trường Thịnh rất xuất chúng. Nếu không, hắn không thể mới 24 tuổi đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự khu vực trung tâm. Hình ảnh của tội phạm vô cùng rõ ràng. Hắn đã hỏi thăm rất nhiều người nhưng không ai nhìn thấy những người này. Không chỉ hắn, phía cảnh sát đã lục soát rất nhiều nơi. Bọn hắn không phát hiện được những người kia, ngược lại bắt được mấy tên tội phạm truy nã. Hỏi thăm hơn phân nửa thiên đô cũng không ai biết những người đó, vì vậy về cơ bản có thể xác nhận một điều. Bọn hắn tuyệt đối không phải người địa phương. Sếp Tô, đã có kết quả kiểm tra. Tiểu Lục đẩy cửa vội vàng bước vào. Nam nhân thở hổn hển, sắc mặt không che giấu được sự vui mừng, về Pháp Y Lưu đã đích thân kiểm tra, có phát hiện lớn. Pháp Y Lưu tên thật là Lưu Tuyết Sơn. Người này là Pháp Y số 1 Thiên Nam, về hưu từ lâu nhưng lần này hắn đã ra mặt xử lý. Vì thế có thể thấy được cảnh sát rất coi trọng vụ án này. Ta lập tức đến ngay. Có khá nhiều người có mặt trong phòng Pháp Y không rộng lắm. Năm xác chết không thể nhận ra, mùi máu tanh trong phòng vô cùng nồng nặc. Một số người mới đến đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho nôn mửa. Đúng là đủ xảo quyệt. Pháp Y Lưu xử lý xác chết giống như mua thịt lợn ở chợ rau, cộng với khuôn mặt già nua đầy rãnh nhăn của hắn, quả thật nhìn có chút dọa người. Pháp Y Lưu, đủ xảo quyệt là sao? Thái độ của Tô Trường Thịnh rất cung kính. Hắn cực kỳ sùng bái vị lão nhân đã về hưu trước mắt. Cũng chính nhờ ánh mắt sắc bén của đối phương, biết bao vụ án tưởng chừng bế tắc đã được tháo gỡ. Các ngươi nhìn xem vết thương của 5 người này có gì khác biệt? Pháp Y Lưu rất thích chàng trai trẻ siêng năng trước mặt, giọng điệu cũng trở nên ân cần, không ngại truyền đạt kinh nghiệm của mình cho hắn. Pháp Y Lưu cho rằng cảnh sát bây giờ không còn mấy ai trong sạch, người trẻ tuổi trước mặt ánh mắt hoàn toàn không đục ngầu, chỉ có ánh sáng thuộc về lý tưởng mà thôi. Khác biệt. Tô Trường Thịnh nghiêm túc quan sát. Thật lâu sau, nam nhân chỉ vào thi thể của Đại Bằng, nói... Y đầu của hắn bị trúng 2 viên đạn, diện tích vết thương quá lớn. Đúng vậy. Pháp Y Lưu đưa ra vấn đề của mình, đời không cần nghi ngờ gì nữa, hắn bị bắn một viên đạn vào trán ở cự ly gần. Khi giết người trên đường phố, thời gian rất gấp rút, tại sao lại vẽ vời cho thêm chuyện, bắn thêm một phát nữa? Lão nhân cười giống như con cáo bắt trộm gà, vì hoàn toàn phi logic. Nếu không logic, nhất định là có chỗ nào không đúng. Chuyện chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Tô Trường Thịnh rất có kiên nhẫn lắng nghe Pháp Y Lưu phân tích. Hắn biết lão nhân này có quyền phát biểu tuyệt đối trong lĩnh vực Pháp Y, y 4 người bị đánh vào óc, chỉ có người này là bị bắn vào trán. Cho nên, ta đã phân tích vết thương của hắn thật cẩn thận. Pháp y Lưu chỉ vào cái đầu bị nát như dưa hấu của Đại Bằng, chỗ máu thịt bầy nhầy, vì vị trí này gọi là đồi thị. Người có phát hiện vết thương ở đây có vấn đề gì không? Tô Trường Thịnh lắc đầu. Hắn thật sự không cách nào nhìn ra được trong cái đống bùi nhùi đó có vấn đề gì. Khẩu súng mà các ngươi cung cấp là loại súng ngủ liên phát. Pháp y Lưu đưa ra lời giải thích, đời loại súng này rất lợi hại, diện tích bắn không nhỏ, nhưng độ xuyên thấu không đủ. Xương trên trán cứng hơn ngươi có thể tưởng tượng, cho nên viên đạn của súng ngắn sẽ không làm tổn thương được vị trí này. Im lặng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Pháp y Lưu đưa ra câu trả lời của mình, để tìm hiểu lý do tại sao, ta đã lấy nhãn cầu của đối phương để quan sát thời gian tử vong chính xác. Mọi người phán đoán thời điểm chết bằng cách phân tích nhiệt độ và các dấu vết trên xác chết, nhưng kết luận rút ra sẽ rất mơ hồ. Vì vậy, ta đã áp dụng khoa học hóa học nhãn cầu tiên tiến nhất. Lão nhân lấy ra mấy bình thủy tinh đựng nhãn cầu của con người, nâng niu như vật quý. Cảnh tượng đẫm máu và kỳ lạ này khiến một số cảnh sát bịt miệng chạy ra khỏi phòng pháp y. Sau khi một người chết đi, ion kali trong hồng cầu sẽ tiếp tục tiến vào nhãn cầu, nơi này có sự khác biệt rõ ràng. Cho nên theo phân tích của ta, thời gian tử vong của người này sớm hơn nửa tiếng. Pháp y Lưu vui vẻ nói như một đứa trẻ, để vết thương có thể giải thích như vậy, khi ở hiện trường án mạng, hung thủ bắn hai phát súng để che đậy dấu vết giết người ban đầu. Lời này giống như một luồng sấm sét xẹt qua đầu Tô Trường Thịnh. Mục đích của những kẻ này là giết người giữa đường, thậm chí bằng mọi giá che đậy sự thật, rất có thể là để lập uy. Như vậy, khả năng khổ chủ báo thù sẽ bị loại trừ. Tiểu Hồng Bào tập đoàn Cẩm Tú. Tô Trường Thịnh lập tức nghĩ đến một sự kiện, Đại Bằng đã từng đến đập phá quán Ba Giá Thê. Chẳng lẽ Tiểu Hồng Bào bị mất mặt đã có hành động lớn như vậy sao? Quả nhiên là người tàn nhẫn nhất thiên nam. Chương 1885. Một câu là có thể giết người nghĩ đến Tô Bình Nam, biểu hiện của Tô Trường Thịnh trở nên phức tạp. Hai năm trước, tập đoàn Cẩm Tú đã giúp liên hệ với bệnh viện để thanh toán chi phí phẫu thuật ghép thận cho vợ của hắn. Thậm chí tất cả các thủ tục, bao gồm cả việc điều trị bằng thuốc đào thải sau phẫu thuật cực kỳ tốn kém đều được chi trả nhờ sự quyên góp của tập đoàn Cẩm Tú. Lúc đó, Tô Trường Thịnh không phải là không muốn từ chối, nhưng tính mạng của vợ cuối cùng đã lấn át lý trí của hắn. Hắn đã từng năn nỉ được gặp Tô Bình Nam một lần. Cảnh tượng cuộc trò chuyện lúc đó vẫn còn sống động trong trí nhớ của hắn. Vì sao ngươi lại giúp chúng ta? Mặc dù chúng ta đều họ Tô nhưng dù sao chúng ta cũng chẳng phải họ hàng. Có lẽ ngươi không hiểu con người ta. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi giúp ta, nếu tương lai ngươi làm trái pháp luật, ta vẫn bắt ngươi như thường. Trong tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú, Tô Trường Thịnh nói ra suy nghĩ trong lòng. Ngươi đang tìm kiếm một lối thoát cho sự lo lắng hay xấu hổ của mình. Khi đó, Tô Bình Nam rất bình tĩnh, từ trước khi ngươi nhận khoản quyên góp, vì sao ngươi không đến tìm ta nói những lời này? Bây giờ ngươi đến đây lập đền thờ trinh tiết là để mình cảm thấy yên tâm. Tô Bình Nam không hề nể mặt Tô Trường Thịnh. Ta không phải người có lòng tốt tràn lan, cũng chẳng phải thánh nhân gì cả, lời nói của nam nhân sắc bén như đao, vậy ta cho rằng chúng ta có thể làm bạn, cho nên ta mới giúp ngươi. Tô Bình Nam nhìn Tô Trường Thịnh im lặng không nói, hắn mỉm cười lạnh lùng. Vì nếu bây giờ ngươi từ chối, ngươi chỉ cần dừng không cho vợ của ngươi uống thuốc đào thải nữa. Ta sẽ không ép. Tô Trường Thịnh ngây người. Hắn nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của vợ, cuối cùng hắn không thể hạ quyết tâm. Ngươi chỉ là một cảnh sát nho nhỏ. Chỉ cần chúng ta là bạn, như vậy vị trí đội trưởng phân khu trung tâm sẽ thuộc về ngươi một cách dễ dàng. Giọng điệu Tô Bình Nam dịu xuống, ê ta chỉ cần ngươi coi ta là bạn. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Chọn như thế nào do ngươi quyết định. Dứt lời, nam nhân nhấn nút gọi trên bàn, từ thư ký ôn, rót dùng ta hai ly rượu vang đỏ. Chai thứ tư ở hàng thứ ba trong tủ rượu, La Phai 1982 là loại tốt nhất để chiêu đãi bạn bè. Tô Bình Nam mỉm cười, thái độ với Tô Trường Thịnh giống như tiếp đãi bạn bè lâu năm, đây sản phẩm chính hãng trực tiếp từ lâu đài La Phai không phải là hàng giả trên thị trường. Nếu bây giờ có sản phẩm chính hãng nhất ở Hà Quốc, nó nhất định phải nằm ở đây. Rượu vang đỏ đã được mang lên. Ly rượu trong suốt như pha lê, rượu đỏ sẫm như máu, Tô Bình Nam làm động tác mời Tô Trường Thịnh. Người sau nâng ly, biểu hiện dần trở nên kiên định, vì nếu sau này thật sự có chuyện gì khiến ta làm trái lương tâm, ta sẽ từ chức. Không cho Tô Bình Nam cơ hội nói chuyện, Tô Trường Thịnh uống một hơi cạn sạch rồi vội vã rời đi. Thậm chí nhìn từ phía sau có chút chật vật. cũng không còn cách nào. Tô Trường Thịnh cảm thấy nam nhân kia ép hắn không thở nổi. Nếu ở lâu thêm một giây nữa là cả một sự giày vò đối với hắn. Hắn sợ mình sụp đổ trước mặt nam nhân này. Cảm giác này khiến Tô Trường Thịnh vốn kiêu ngạo hoàn toàn không thích ứng được. Hai tháng sau, vị trí đội trưởng đột nhiên rơi xuống người hắn, nhưng không ai có ý kiến về vấn đề này. Bởi vì công lao của Tô Trường Thịnh xác thực rất lớn. Một số vụ án lớn đã được xử lý rất tốt. Trong hai năm qua, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Cẩm Tú ngoại trừ tặng hắn những món quà trong ngày sinh nhật hoặc lễ Tết thì không có bất kỳ yêu cầu gì. Điều này khiến cho Tô Trường Thịnh cố gắng quên đi đoạn ký ức đó. Hiện tại, cuối cùng đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn. Chọn thế nào do ngươi quyết định? Câu nói này của Tô Bình Nam vẫn quanh quẩn bên tai Tô Trường Thịnh. Trong lúc Tô Trường Thịnh đang im lặng, Pháp Y Lưu đã nói ra một phán đoán khiến hắn kinh ngạc. Ta nhìn thấy xác chết còn nhiều hơn người quen của ta. Có một số việc ta có quyền lên tiếng, Pháp Y Lưu nhìn Tô Trường Thịnh, từ khi ta kiểm tra xương sọ của người này, người xem ta phát hiện được thứ gì? Một vết đạn. Mặc dù bị bắn hai lần phá hủy không ít hình dạng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được lỗ đạn rất đều. Ta không thể xác định là vũ khí gì thông qua vết đạn, nhưng ta dám xác định một điều đây không phải là loại súng mà đám Thanh Hải Hóa Long có thể làm ra được. Giọng điệu của lão nhân rất nghiêm túc, từ sau khi so sánh tiếp, ta phát hiện đây không phải vũ khí do nước ta sản xuất. Đây là một manh mối rất quan trọng. Hiện tại, thứ mà ta cung cấp cũng chỉ bấy nhiêu. Pháp Y Lưu đã về hưu hoài niệm nhìn căn phòng giải phẫu nơi rất đáng sợ trong mắt người thường, rồi thực hiện một loạt các hành động như rửa tay và vệ sinh chúng một cách bài bản. Ta sẽ không quay lại đây nữa, Pháp Y Lưu vừa nãy còn đứng thẳng, sau khi thay bộ thường phục xong, lưng của hắn còng xuống, đi già rồi, bệnh tật đã tìm đến cửa. Đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi. Từ chối những lời mời ở lại, lão nhân chậm rãi biến mất trong tầm mắt của Tô Trường Thịnh. Hai tháng sau, Pháp Y Lưu chết trên bàn giải phẫu. Khối u não, phẫu thuật là hy vọng sống sót duy nhất của hắn, nhưng cuối cùng hắn lại thua bởi vận mệnh. Các thám tử được tung ra trận, kiểm tra loại bỏ, phong tỏa tất cả các giao lộ ra vào thiên đô, đơn giản chỉ muốn bắt hung thủ, cho xã hội một lời giải thích. Ảnh hưởng của hai vụ xả súng trên đường phố gần đây đối với xã hội quá tồi tệ, khiến mọi người hoang mang. Ông chủ Mạnh vốn muốn bắt đầu làm người hiền lành, nhưng lúc này hắn không nhịn được phải đập bàn trước mặt Nhậm Thiết Quân. Tình trạng cán bộ không đủ năng lực càng nhiều thì càng vô trách nhiệm với nhân dân và xã hội. Trên quan trường, một câu là có thể giết người. Có thể nói những lời của ông chủ Mạnh về cơ bản đã hủy hoại khả năng trở thành ủy viên ban thường vụ trong vòng 3 năm của Nhậm Thiết Quân. Bởi vì Tô Trung Hòa sau khi nhậm chức cũng phải giữ thể diện cho lãnh đạo cũ, sẽ không nóng khiến để tướng ăn của mình trở nên quá xấu xí. Chương 1886. Không tin bất cứ kẻ nào khác với phản ứng của Bạch Đạo. Tam giáo cửu lưu thiên đô hoàn toàn sợ hãi. Bọn hắn không cần chứng cớ, không cần phân tích, những kẻ này chỉ tin vào phán đoán của mình. Ai giết Đại Băng? Con mẹ nó còn cần phải hỏi sao? Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là Tiểu Hồng Bào, phản ứng thứ hai cũng chỉ có thể là Tiểu Hồng Bào. Đại Băng dẫn người đập phá quán ba giá kê, ngày hôm sau đã phơi thay đầu đường. Người nói còn có thể là ai? Tiểu Hồng Bào tàn nhẫn nhất thiên nam. Câu nói này lại hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Nếu như đám gia hỏa đầu óc thiển cận cho rằng Tiểu Hồng Bào đã bắt đầu hết thời, chuẩn bị tẩy trắng lên bờ, như vậy việc Kỳ Đồng Quỷ phối hợp với Lục Viễn là một loạt hành động khiến cho mọi người nhìn thấy một mặt khác của Cẩm Tú. Bây giờ, chuyện này vừa xảy ra càng làm cho tất cả mọi người hiểu ra một đạo lý. Thích tranh đấu tàn nhẫn. Không ai qua được Tô Bình Nam. Mọi người đã sớm không cùng đẳng cấp. Thông qua sự việc này, mọi người mới hoảng hốt phát hiện thì ra tập đoàn Cẩm Tú đã biến từ một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối thành một con thú khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ. Nếu nói ai là người sợ nhất, vậy thì không ai qua được An Hạ Lạc An Đại Công Tử đã tiết lộ địa chỉ nhà của Tô Bình Nam. Ba, phải làm sao bây giờ? An Đại Công Tử cũng đã từng ra ngoài giang hồ lăn lộn, dẫn theo một đám người nghênh ngang ngoài đường. Hơn nữa, hắn còn linh hoạt vận dụng một số thủ đoạn bạo lực. Hắn đã từng nghĩ rằng người trong giang hồ chỉ chơi như vậy, chẳng có gì khó. Nhưng bây giờ hiện thực đẫm máu và Tô Bình Nam đã nói cho hắn biết bạo lực chân chính là gì. Bốp. An Mập từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh con trai lần nào, lần đầu tiên cho An Đại Công Tử một bạt tai thật mạnh. Hắn không khỏi tức giận. An Mập biết rõ Lý Phong Điền là thằng điên. nếu chẳng may hắn động đến người nhà Tô Bình Nam thật. An Mập nghĩ đến đây, toàn thân run lên. Nếu không có sự việc vừa rồi, có lẽ hắn sẽ không sợ đến vậy. Nhưng bây giờ, An Mập không chút nghi ngờ Tiểu Hồng Bào dưới trạng thái nổi giận sẽ làm ra hành vi chôn cả gia đình hắn theo cùng. Ta sẽ gọi điện thoại giải thích rõ ràng với Tiểu Hồng Bào. Ngươi mau rời khỏi Thiên Đô đi. Bất luận Tô Bình Nam hay là Lý Phong Điền, bọn hắn không phải là đối tượng mà ngươi có thể đấu lại. An Mập đưa ra quyết định. Mặc dù Tô Bình Nam đang ở Thịnh Kinh, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn chú ý đến tình thế phát triển ở Thiên Nam. Mạng lưới bố cục và tình hữu nghị trong nhiều năm qua đang phản hồi từng chút một về cho Cẩm Tú. Việc Tô Bình Nam nắm bắt được tiến trình của mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Sau khi biết chuyện ông chủ Mạnh đập bàn, nam nhân mỉm cười. Hiện tại, hắn đang tập trung vào vụ giết người thứ hai. Đây là thời điểm hạ xuống một thẻ đánh bạc khác. Lục Viễn, người cung cấp manh mối vụ án giết người ở nhà máy Trường Phong cho Kỳ Đồng Ủy. Hiện tại, hắn cần một vụ án để lấy lại danh tiếng. Có công lao này, ta đã có bản lĩnh thu thập ông chủ Nhậm. Nam nhân mỉm cười cúp điện thoại. Người thiện chiến không thiếu chiến công hiển hách. Bác sĩ giỏi không thiếu tiếng tăm. Thắng lợi mới là mục đích của hắn. Hiện tại, Tô Bình Nam đã xảo quyệt đến mức đáng sợ. Ngươi có cảm giác gì khi có ai đó đưa cho ngươi một cái gối và sắp xếp một chiếc giường trong lúc ngươi đang ngủ gật? Biết ơn, thậm chí còn cảm thấy người này rất chu đáo. Nhưng mỗi khi ngươi ngủ gật, gối sẽ được giao, mỗi khi ngươi đói, thức ăn ngon sẽ được mang đến. Thậm chí đưa ra một ví dụ không phù hợp, người này sẽ xuất hiện khi ngươi đi vệ sinh mà không có giấy. Cảm giác khi đó của ngươi là gì? Không còn là biết ơn nữa mà là sợ hãi. Sự sợ hãi sâu tận xương tủy. Bởi vì ngươi hiểu rằng đối phương đã hoàn toàn kiểm soát ngươi, kể cả sở thích, thói quen và thậm chí cả suy nghĩ của ngươi đều nằm trong sự phán xét của đối phương. Hiện tại, cảm giác của Kỳ Đồng Quỷ đối với Tô Bình Nam chính là cảm giác này. Một nam nhân muốn thắng cả ông trời chắc chắn không phải là một nam nhân thua kém người khác. Hắn có khát vọng, có dạ tâm, có thể nói trong lòng hắn có sự phản kháng đối với sự kiểm soát của tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Từ lúc nhận nhà, hắn bắt đầu lún sâu hơn. Khi ngươi cần tiền, tập đoàn Cẩm Tú sẽ phối hợp khéo léo với những người xung quanh ngươi, để ngươi yên tâm nhận, khi ngươi cần công đức, đối phương sẽ cung cấp đúng người ngươi cần. Hiện tại, nếu nhìn vào báo cáo công tác của ông chủ Kỳ trong hai năm qua, có thể dùng hai chữ chói mắt để hình dung. Hiện tại rất nhiều đồng nghiệp trong hệ thống Thiên Đô có lưu truyền một câu. Nếu Nhậm Thiết Quân về hưu, người kế nhiệm chắc chắn là ông chủ Kỳ. Nhậm Thiết Quân sẽ tại vị trong bao lâu thì không ai biết, cũng không thể đoán được. Nhưng xét theo tuổi tác, cho dù sếp cũ có nghỉ hưu sau 6 năm yên ổn, đến lúc đó ông chủ Kỳ cũng chỉ hơn 40. Ở độ tuổi này ngồi vào vị trí đó, không ngoa khi nói rằng ông chủ Kỳ là ngôi sao chính trị sáng giá nhất Thiên Nam. Nhưng ngôi sao chính trị đang lên này hiếm khi thành lập bè phái hoặc có bất kỳ cấp dưới đặc biệt nào, đó không phải vì sự xa cách của hắn mà là hắn sợ. Hắn không tin bất cứ kẻ nào. Trong mắt Kỳ Đồng Ủy, tất cả mọi người rất có thể cũng giống như hắn, bị kéo lên cùng một chuyến xe của tập đoàn Cẩm Tú. Hơn nữa, hắn luôn ghi nhớ một câu chuyện mà cả đời hắn không quên được. Chương 1887. Đoạn Y Hồng khi đó, Kỳ Đồng Ủy bị cảm, nhưng thể chất của hắn rất kỳ lạ, không uống được thuốc Tây, lại dị ứng với một số thành phần trong thuốc cảm nên hắn cố gắng chịu đựng. Hắn cũng không nói chuyện này cho ai biết. Trong lúc hắn đang buồn ngủ, hắn nhận được điện thoại của Cao Tiểu Cầm. Lúc đó bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào. Cho nên, hắn thả lỏng đùa giỡn vài câu. Không sao đâu, ta có thể khỏi bệnh mà không cần uống thuốc. Dù sao thì cơ thể ta vẫn khỏe mạnh. Khi ta ở quê, bác sĩ Vương đã dùng thuốc đông y chữa bệnh cho ta, rất hiệu quả. Khi nói đến đây, Kỳ Đồng Quỷ nhìn chung quanh, sau khi hắn xác định không có ai, hắn mới thấp giọng nói, để lần sau ngươi về quê, người nói với hắn chuẩn bị cho ta thêm thuốc đông y, đề phòng bất kỳ tình huống nào. Chuyện này rất bình thường, nhưng 3 tiếng sau, một nữ nhân của bộ phận quan hệ công chúng tập đoàn Cẩm Tú đã gõ cửa phòng của hắn. Ông chủ Kỳ, nghe nói ngươi bị cảm. Nữ hài rất xinh đẹp, ăn nói uyển chuyển, có thể thấy nữ hài được giáo dục rất bài bản. Ngươi là bạn của Cẩm Tú, đây là sự thất trách của chúng ta. Để ban đầu, Kỳ Đồng Quỷ không nghĩ gì, chỉ uyển chuyển từ chối. Từ không sao, cảm ơn sự quan tâm của ông chủ Tô. Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đột ngột đứng dậy như nhìn thấy ma, bởi vì hắn nhìn thấy viên thuốc đông y mà nữ hài lấy từ trong túi ra, chính là loại thuốc mà hắn nói mấy tiếng trước. Bác sĩ Vương là bác sĩ đông y, không có chứng chỉ hành nghề, chỉ kê đơn thuốc cho một số người quen ở quê khám bệnh đau đầu, cảm mạo bình thường. Túi thuốc này có màu xanh nhạt và thô ráp. Kỳ đồng quỷ dám đánh cược hắn sẽ không bao giờ nhìn lầm. Cảm giác ấn lạnh chạy từ lòng bàn chân lên trán. Hắn biết Cao Tiểu Cầm tuyệt đối sẽ không bao giờ nói chuyện vặt vãnh như vậy với tập đoàn Cẩm Tú. Hơn nữa khi hắn gọi điện thoại, xung quanh hắn hoàn toàn không có ai. Ông chủ Kỳ, thuốc này ta để lại cho ngươi. Thuốc này không bao nhiêu tiền, nên mong ngươi đừng từ chối. Ngươi đang bận việc, ta xin phép đi trước. Nữ hài không nói nhiều, chỉ để lại thuốc rồi nhanh chóng rời đi. Kỳ đồng quỷ im lặng thật lâu không nói. Sau chuyện này, kỳ đồng quỷ cực kỳ thận trọng trong lời nói và việc làm. Hắn luôn cảm thấy có một đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm vào mình. Hôm nay, kỳ đồng quỷ đã khóa trái cửa văn phòng của mình. Gần đây hắn rất bận. Từ tầng thấp nhất đi lên, hắn đã quen với việc tự mình làm mọi thứ. Hắn chỉnh sửa lại ghi chép và báo cáo bằng chứng vụ án gần đây. Báo cáo được diễn đạt như thế nào, có thiếu sót gì hay không, những việc này sẽ do chính kỳ đồng quỷ làm. Nam nhân mệt mỏi rót cho mình một tách trà đậm quen thuộc, nhẹ nhàng nhấp vài ngụm, biểu hiện thả lỏng. Cục diện của thiên đô hiện tại có ý vị sâu xa. Nó có thể không rõ ràng trong mắt những người bình thường, nhưng có ý nghĩa hoàn toàn khác trong mắt những người như kỳ đồng quỷ. Vụ án giết 5 người trên đường phố đã thu hút rất nhiều sự chú ý, hắn hiểu được sự ác liệt và hiệu quả cùng lợi ích của vụ án sẽ đưa Nhậm Thiết Quân lên lò lửa. Trên thực tế, nam nhân biết rất rõ nếu vụ án không được giải quyết càng sớm càng tốt, không chỉ Nhậm Thiết Quân, mà nhiều người trong toàn bộ hệ thống cảnh sát có thể bị liên lụy ở một mức độ nào đó. Kỳ đồng quỷ không muốn suy nghĩ về việc ai đã cầm đầu vụ án này. Trong thâm tâm hắn biết nếu Tô Bình Nam đã nhúng tay vào vụ án, tuyệt đối không có ai có khả năng phá được vụ án đó. Hắn hiểu rất rõ Tiểu Hồng Bao. Tỉ mỉ, thận trọng, tính trước làm sau, sẽ không bao giờ để lại manh mối. Vì vậy, suy nghĩ duy nhất của hắn bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi vấn đề này. Tiếng chuông điện thoại đã kéo kỳ đồng quỷ về lại thực tế. Sau đó, giọng nói trầm ấm của Lục Viễn vang lên rõ ràng, "Điều ông chủ Kỳ, có một số việc không khó giải quyết, chúng ta ra ngoài uống một chén trà nhé." Vẫn như cũ. Tập đoàn Cẩm Tú sẽ luôn giao gối đến tận cửa nhà ngươi khi ngươi cần chúng nhất. Sau khi suy nghĩ về địa điểm gặp mặt trong vài phút, kỳ đồng quỷ đã lựa chọn câu lạc bộ do Hồng Tỷ và Cao Tiểu Cầm mở. Tốt xấu gì cũng là địa bàn nhà mình, không có thiết bị nghe lén, hắn cũng yên tâm hơn. Nói đến cũng lạ. Câu lạc bộ này đã mở một khoảng thời gian, đây là lần đầu tiên nam nhân đến. Lục Viễn rất ít khi đặt chân đến chỗ không phải của tập đoàn Cẩm Tú. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng kỳ đồng quỷ bình thường cũng tuyệt đối không thấy mặt, điều này ít nhiều khiến Hồng Tỷ có chút suy nghĩ khác. Hồng Trần vốn là luyện ngục. Bởi vì Cao Tiểu Cầm đã chọc giận vì tổ tông, vì không ai bì nổi ở Hàng Châu, nên Hồng Tỷ bị hành hạ trong nhiều năm. Sau khi nữ nhân thoát ly khổ ải, nàng trở thành lệ quỷ bò từ địa ngục lên. Nàng không e ngại bất cứ chuyện gì. Nhưng Hồng Tỷ không đề cập đến quá khứ của mình. Tất cả bạn bè, thân thích đều không liên lạc. Thậm chí nàng còn nhờ Cao Tiểu Cầm tìm kỳ đồng quỷ nhờ đổi lại tên và hộ khẩu. Đoạn Y Hồng. Đây là tên mới của Hồng Tỷ hiện tại. Cao Tiểu Cầm có hỏi vì sao lại lấy cái tên này, nữ nhân chỉ giải thích một câu, tên Y Hồng chỉ cần sống đến cuối đời. Nhếch nhác và bẩn thỉu đã là cái mác khi còn sống, tại sao bây giờ lại không sống cho ra hồn? Không ai có thể nhìn thấu nữ nhân này suy nghĩ chuyện gì. Nhưng nữ nhân xác thực rất thành thục trong lĩnh vực đào tạo tiếp viên, dạy dỗ các nữ hài có thể nói là độc nhất ở Thiên Đô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Điều này cũng làm cho hoạt động kinh doanh của câu lạc bộ trở nên sôi động. Chương 1888. Trở thành người hữu dụng Hồ Tây. Đây là nơi cao cấp nhất trong câu lạc bộ do Cao Tiểu Cầm điều hành, cũng là nơi duy nhất không bán ra ngoài. Thật ra, dùng chữ đình viện miêu tả Hồ Tây sẽ chính xác hơn. Ai có thể ngờ rằng ngôi nhà có hồ nước nhân tạo nhỏ này lại tiêu tốn của hai người đến 4 triệu. 4 triệu gần như là một năm thu nhập của câu lạc bộ. Đây là thập niên 90, có thể tưởng tượng bên trong xa hoa cỡ nào. Xa hoa nhưng lại không bán cho người ngoài, Cao Tiểu Cầm có chút không nỡ. Hồng Tỷ, bây giờ nhiều người giàu như vậy, giá 88.880 nhất định sẽ có người trả. Kiếm chút tiền thì có là gì, đây mới là nơi thu hút Long Phượng chân chính, không mở cửa mới là quý giá nhất. Đối mặt với thực quyền, tiền bạc chẳng là gì cả. Đoạn Y Hồng nở nụ cười khiến Cao Tiểu Cầm phát lạnh, y chỉ có những thứ không có giá mới là hàng hiếm với đối phương, y nữ nhân nhìn Cao Tiểu Cầm, y mệnh ngươi tốt, cố gắng đi theo ông chủ kỳ. Có mấy lời ta chỉ nói một lần. Nữ nhân nhấn mạnh từng câu từng chữ, y nữ nhân dù xinh đẹp đến đâu cũng có lúc nam nhân sẽ chán. Làm tình nhân hãy nhớ kỹ những điểm này, bản lĩnh phải cứng, mắt phải tinh, môi phải ngọt, chân phải chặt. Hồng tỷ giống như một chuyên gia nhìn thấu mọi chuyện trên đời, rồi sau khi làm được những bước này, muốn duy trì quan hệ, người phải trở thành người hữu dụng với hắn. Giọng nói của Hồng tỷ hàm chứa hận ý sâu sắc, kể từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người người đều nói bốn chữ hồng nhan họa thủy có nghĩa xấu, nhưng ta không nghĩ như vậy. Sau khi biết Lục Viễn và ông chủ kỳ sẽ đến, tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều ngạc nhiên khi Hồng tỷ chờ ở cửa. Nửa tiếng sau, nữ nhân rốt cuộc đã gặp được Hồ Điệp trong lời đồn. Hồ Điệp Cẩm Tú. Lần đầu tiên Hồng tỷ biết mình đã đợi đúng người. Đôi mắt đen lạnh lùng của Lục Viễn khiến nữ nhân rùng mình. Đây là nam nhân mà nàng sợ nhất. Kinh nghiệm phong phú chỉ sợ đã không thể hình dung những gì mà Hồng tỷ đã trải qua. Nàng đã gặp nhiều nam nhân muôn hình muôn vẻ. Có nam nhân bề ngoài hung hãn, có nam nhân che giấu sự hung ác trong xương. Người trước chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng, người sau mới là giết người không thấy máu. Loại người này ngoan độc và điềm tĩnh, nhưng lại là bậc thầy có thể rút kiếm không chút do dự vào thời điểm quan trọng. Nhưng đây chỉ là tổng quản nội vụ của Tiểu Hồng Bao. Chủ nhân mà hắn phục tùng sẽ uy phong đến cỡ nào? Hồng tỷ vốn cho rằng mình hiểu rất rõ nam nhân lần đầu tiên có chút chờ mong. Nếu loại người này đối đầu với tổ tông Hàng Châu thì sao? Phần thắng có lớn hơn không? Lục Viễn không biết nữ nhân đón tiếp mình suy nghĩ gì trong đầu. Hắn cũng biết Hồng tỷ đã trải qua những gì, chẳng qua hắn cảm thấy nụ cười của nữ nhân có chút chua xót mà thôi. Hồng tỷ không có biểu hiện gì khác thường, giống như một nhân viên đưa Lục Viễn đến phòng. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Hồng tỷ rất có kiên nhẫn. Nàng chỉ muốn biểu đạt một điều. Hiểu chuyện. Thế là đủ rồi. Ta thấy người Thiên Nam đều bị mù, lại đi gọi Tô Tổng là Tiểu Hồng Bao. Kỳ Đồng Quỷ đang ngồi trong đình viện nở nụ cười sáng lạng, lập tức đứng dậy đón tiếp khi nhìn thấy Lục Viễn bước vào, hoàn toàn nhìn không ra sắc mặt âm trầm đáng sợ một giây trước. Tình bạn luôn được đặt lên hàng đầu trong tập đoàn Cẩm Tú. Lục Viễn mỉm cười rất khách sáo, hai người bắt tay nhau, việc ông chủ kỳ từng bước lên cao, Cẩm Tú cũng được vinh hạnh lây. Hai người ngồi xuống. Cao Tiểu Cầm ngồi khuỵu gối giúp hai bên rót trà, tư thái ưu nhã, có thể nói nàng còn đẹp hơn hoa trong hoàn cảnh này. Trước khi giám đốc Lục đến, ta còn đang nghĩ làm sao để phá cục diện này. Kỳ Đồng Quỷ không che giấu suy nghĩ thật sự của mình, từ thứ cho ta nói thẳng, ta nghĩ không ra. Vụ xả súng trước cửa chính quyền vào tháng 4 chỉ là món ăn khai vị, vụ giết người trên đường ngày hôm qua mới là món chính. Bữa cơm này, Lục Phiến Môn nuốt không trôi rồi. Lục Viễn lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Kỳ Đồng Quỷ, vì nếu ông chủ kỳ lấy được thành tích trong vụ án thứ nhất, bất luận mưa gió lớn cỡ nào, người cũng có chỗ để trú ẩn. Câu nói này là thật. Kỳ Đồng Quỷ không vội mở tài liệu. Hắn làm như nói đùa một câu, từ khi ta còn làm việc ở nông thôn, ta từng nghe một câu. Một thợ săn thiếu kiên nhẫn sẽ không bao giờ tìm được một con mồi tốt. Nụ cười của nam nhân đầy thâm ý, vì chỉ sợ giám đốc Lục đã sớm lấy được phần tài liệu này. Bây giờ lấy ra mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Bản lĩnh của Tô Tổng đúng là cay độc. Kỳ Đồng Quỷ chậm rãi mở xấp tài liệu ra, rồi dùng bật lửa đốt trước mặt Lục Viễn. Dưới ánh lửa, ông chủ kỳ thâm ý nói, vì nếu chúng ta không phá được vụ án giết 5 người bên đường, chỉ sợ tổng bộ Lục Phiến Môn Thịnh Kinh sẽ nhúng tay vào. Thiên hạ này không có bức tường nào không lọt gió, cũng không có tội ác nào là hoàn hảo. Thế sự chẳng có gì tuyệt đối. Lục Viễn mỉm cười trả lời, giọng điệu lạnh lùng khiến cho Cao Tiểu Cầm phải lạnh người. Lý Phong Điền chẳng những có thể khiến cho bản báo cáo trở nên đẹp mắt mà còn có thể làm rất nhiều chuyện, người nói có đúng không? Kỳ Đồng Quỷ nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Lục Viễn, mỉm cười nói, để đương nhiên, nhiều người được sinh ra chỉ để làm công cụ. Hai người nhìn nhau, sau đó phá lên cười. Cao Tiểu Cầm đang ngơ ngác ở bên cạnh lắng nghe không khỏi cười theo, bầu không khí có vẻ cực kỳ hài hòa. Chương 1889. Ta sẽ từ chức là tình nhân cho người trong quan trường, ánh mắt xếp vị trí thứ nhất. Sau khi mỉm cười với hai nam nhân xong, cho dù Kỳ đồng ủy không yêu cầu nhưng Cao Tiểu Cầm vẫn thức thời rời đi. Vừa đóng cửa lại, nàng nhìn thấy vẻ hài lòng trong mắt nam nhân của mình. Nữ nhân nhìn những người đàn ông đang nói chuyện lần cuối qua cánh cửa đang từ từ đóng lại. Đây chính là quyền lợi. Ai có thể ngờ rằng nhiều chuyện xảy ra ở Thiên Nam gần đây lại trở thành chuyện cười trong miệng bọn hắn. Nữ nhân rất dễ thần phục cảm giác này. Nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân. Cao Tiểu Cầm vừa mới đóng cửa quay người lại, lập tức nhìn thấy gương mặt không thay đổi của Hồng Tỷ, khiến nữ nhân thiếu chút nữa kêu lên. Cao Tiểu Cầm kéo Hồng Tỷ bước ra xa, sau đó oán trách, "Y Hồng Tỷ, sao ngươi lại đứng đó? Ngươi có biết chúng ta không chịu đựng nổi hậu quả khi nghe mấy lời không nên nghe không?" Hồng Tỷ không để ý đến Cao Tiểu Cầm oán trách, mắt nhìn thẳng vào nàng, "Có phải ta dẫn ngươi vào đời hay không? Được rồi, là ta sai, ta nặng lời, ta nhận lỗi được chưa?" Cao Tiểu Cầm mỉm cười lấy lòng, "Không có ta, ngươi dám lừa tên tiểu tổ tông kia, ngươi nói bây giờ có phải xương cốt của ngươi hư thối bốc mùi rồi hay không?" Hồng Tỷ tiếp tục hỏi. Cao Tiểu Cầm nghiêm túc lại. Nàng gật đầu, "Để ta nợ ngươi một mạng. Ngươi không cần nhắc lại việc ta chịu khổ vì ngươi." Hốc mắt của Hồng Tỷ đỏ lên, "Vì mấy năm đó, xương cốt của ta đã hỏng mất. Ta biết rõ tình huống của mình nhất. Ta nghĩ mình sẽ không sống được bao lâu." Cao Tiểu Cầm im lặng. Nàng đã nhìn cơ thể của Hồng Tỷ, cũng đã nhìn thấy trán đổ mồ hôi của Hồng Tỷ mỗi khi gặp ác mộng. Nàng không thể nào phản bác lời của Hồng Tỷ. Có nhiều người tính tình thất thường trong phong trần. Nữ nhân hiểu đối phương không cần nàng an ủi. Nàng cũng không có tư cách đó. "Ta có thể giúp ngươi kiếm rất nhiều tiền, nhưng ta muốn ngươi giúp ta làm quen với Lục Viễn." Hồng Tỷ cuối cùng cũng tiết lộ mục đích của mình sau khi đi lòng vòng. "Hệ ta hiểu rất rõ loại nam nhân này. Nếu không có người trung gian đáng tin cậy, với sự đề phòng của hắn, ta không cách nào tiếp cận được hắn." "Ngươi coi trọng Lục Viễn?" Cao Tiểu Cầm hoảng hốt nói, "Y Hồng Tỷ, nam nhân này không giống những người ngươi từng gặp trước đó, rất khó khống, ngươi nói cái gì vậy?" Hồng Tỷ trừng mắt nhìn Cao Tiểu Cầm, "Vậy ta cảm thấy hứng thú với nam nhân sau lưng hắn. Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam." Nếu như vừa rồi Cao Tiểu Cầm chỉ bị dọa giật mình, bây giờ nàng giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lông tơ toàn thân dựng đứng. "Ngươi điên rồi. Ta cho ngươi biết, nam nhân này rất đáng sợ." Mặc dù xung quanh không có ai, nhưng Cao Tiểu Cầm vẫn cố gắng hết sức giảm âm lượng, "Đại lão Kỳ nhà ta rất sợ Tô Bình Nam." Hai nữ nhân không phải người vừa mới bước vào xã hội. Cao Tiểu Cầm nói thẳng, "Đi đùa với lửa sẽ chết người đấy. Ta không giúp ngươi được chuyện này đâu." Có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình không quá phù hợp, Cao Tiểu Cầm đổi góc độ, "Vì nếu loại nam nhân như Tô Bình Nam thích phong nguyệt, nữ nhân muốn nằm trên giường của hắn có thể xếp từ đây đến Hải Châu." "Tỷ tỷ, ngươi không còn trẻ. Ngươi làm tiểu tam đến mức choáng váng đầu óc rồi à? Cái gì cũng nghĩ đến chuyện nam nữ." Hồng Tỷ lạnh lùng nói, "Ê, đời này của ta chỉ có một mơ ước, ta có thể giúp ngươi kiếm rất nhiều tiền nhưng ta muốn giết chết tên tổ tông kia." "Ngươi điên rồi." Cao Tiểu Cầm không thể tiếp nhận được sự thật, sắc mặt trắng bệch. "Ngươi cũng không phải không biết tên kia đáng sợ đến cỡ nào. Hắn đáng sợ hay Tiểu Hồng Bào đáng sợ?" Sắc mặt Hồng Tỷ dữ tợn như lệ quỷ, "Vậy ta muốn báo thù, ta chỉ có thể tìm người ác hơn hắn gấp 10 lần. Cao Tiểu Cầm im lặng. Nàng biết rõ một khi nàng gật đầu, nàng sẽ khiến cho mình gặp nguy hiểm không cách nào tưởng tượng được, thậm chí quyết định này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của nàng. Mọi người đều đang vật lộn với số phận mà tiến lên. Khi Cao Tiểu Cầm đang gặp khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn, cuộc họp mà Tô Bình Nam đã chờ đợi trong 3 ngày cuối cùng cũng kết thúc. Với sự có mặt của 2 nhân vật cấp bộ trưởng, thậm chí còn có Chu trưởng lão chủ trì công việc, quy cách của toàn bộ cuộc họp đột nhiên trở nên cực kỳ cao. Bầu không khí không quá căng thẳng. Nhưng Tô Bình Nam phát hiện hắn đã thực sự đánh giá thấp đám gia hỏa giảo hoạt của doanh nghiệp nhà nước. Những người đó rõ ràng đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Có rất nhiều điều thực tế xen lẫn trong những lời lịch sự. Không chỉ người trên bục nghe rất say sưa, ngay cả Tô Bình Nam ở dưới cũng lần đầu tiên ghi chép được không ít điều. Toàn bộ quá trình, Chu trưởng lão chỉ uống trà, không nhìn ra vui buồn. Cuộc họp diễn ra theo trật tự như vậy, mãi đến 10 phút cuối cùng, Chu trưởng lão đột nhiên lên tiếng, cả hội trường lập tức trở nên im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Khi bắt đầu nhiệm kỳ của ta đã nói một câu. Ông lão nhướng mày như đau, điều trước mặt là vực sâu vạn trượng ta cũng không do dự. Quan tài sau cùng là để lại cho ta. Hắn vừa nói xong, tiếng hít thở nhỏ đi rất nhiều. Tất cả mọi người đều là lão nhân vật, vì vậy bọn hắn hiểu một số quy tắc và quy định. Câu đầu tiên bình thường là nhạc dạo. Nhưng bắt đầu từ câu nói đầu tiên của Chu trưởng lão đã cho thấy cuộc họp hôm nay sẽ không quá dễ dàng. Hội nghị chuyên đề đã tổ chức được 2 ngày, tiếp thu ý kiến của quần chúng. Chu trưởng lão đập bàn, nhưng mà nghe hồi lâu, ta lại thấy giật mình. Ta đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu tất cả tư liệu các ngươi đưa lên, cảm giác của ta chỉ có 2 chữ, thất vọng. Tất cả các loại dữ liệu tài chính rườm rà, bao gồm cả mô hình của từng công ty hàng đầu đều được ông chủ Chu công khai không chút do dự, khiến nhiều người phải cúi đầu. 3 năm, nếu doanh nghiệp nhà nước không chuyển lỗ thành lãi trong vòng 3 năm và thoát khỏi tình trạng khó khăn, ta sẽ từ chức. Hắn vừa nói xong, người bên dưới lập tức xôn xao. Chương 1890. Làm cầu nối vị trí càng cao, có mấy lời không thể nói bậy, bàn bậy. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Bất luận ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi là người, thì sẽ có đấu tranh. Ông chủ Chu cũng đã chủ trì một loạt các cuộc cải cách trong những năm qua. Cải cách sẽ động vào miếng bánh lợi ích của thế lực cũ. Làm sao hắn không biết hậu quả khi mình nói ra câu này? Một khi hắn nói ra, hắn không còn bất kỳ đường lui nào. Không có đường lui tức là ông chủ Chu đã đập nồi dìm thuyền. Nói cách khác, hắn đã động sát tâm trong quá trình này. Cản đường, giết không tha. Đã có tiền lệ. Chu trưởng lão đã động dao với hệ thống tài chính, hơn nữa càng quyết đoán trong cải cách thuế vụ. Trong quá trình này, biết bao nhiêu nhân vật có thế lực bị rơi đài. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã chạm vào vấn đề lớn của doanh nghiệp nhà nước mà mọi người không thể tránh khỏi. Việc xây dựng lặp đi lặp lại, xây dựng mù quáng và mở rộng nhân sự là những vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Bàn tay phải của ông chủ Chu lần lượt duỗi ra 3 ngón tay, địa điểm đầu tiên không gì khác hơn là vấn đề phối hợp. Điều này cho thấy một số lãnh đạo của các bộ và ủy ban có liên quan không thể thoát khỏi trách nhiệm. Nguyên nhân chính của điểm thứ hai là do một số người ở địa phương ham hố thành tích, vì mấy báo cáo đẹp mắt mà không quan tâm đến chết sống của người khác, lãng phí rất nhiều tài lực vật lực nhưng khi làm thì chẳng ra làm sao, để sau khi ông chủ Chu nói về 2 điểm đầu tiên, mọi người đều im lặng. Một là sợ hãi, 2 là ngây người trước lời phê bình thẳng thắn của ông chủ Chu. Ông chủ Chu không phải người bình thường. Hắn lôi hết tất cả các nhân vật lãnh đạo cấp cao ra mắng một lượt. Điều này cực kỳ hiếm thấy. Trước hắn, hầu như không có người nào đến địa vị này lại thẳng thắn như vậy. Ở Hà Quốc, văn hóa quan trường 5.000 năm luôn chú trọng giết người với nụ cười trên môi. Không có thời gian để mọi người kinh ngạc, ông chủ Chu nhắc đến điểm thứ ba, người dư thừa quá nhiều, thường xuyên đổ lỗi cho nhau. Dưới sân khấu, Tô Bình Nam là người đầu tiên vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Điều này làm cho hắn trở nên nổi bật. Ông chủ Chu nhìn Tô Bình Nam thật sâu, ánh mắt đầy thâm ý, ngay cả ông chủ cũng không nhịn được nhìn Tô Bình Nam thêm một chút. Như vậy, ánh mắt khác nhìn hắn sẽ nhiều đến cỡ nào? Tô Bình Nam vẫn bình thản, chỉ nghiêm túc vỗ tay. Hắn thật lòng vỗ tay cho vị lão nhân trên đài. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Tô Bình Nam đương nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng hắn vẫn làm như vậy. Kết hợp với ký ức ở thời không khác, hắn biết rõ mình đã chứng kiến lịch sử. Nói trắng ra doanh nghiệp nhà nước là tài sản của đất nước. Để động đến mảng này cần sự quyết tâm và kiên trì rất lớn. Cuối những năm 90, tình hình doanh nghiệp nhà nước vốn đã rung chuyển, có thể nói đã đến lúc phải thay đổi, nhưng trách nhiệm này quá lớn, ai sẽ gánh? Điều này đòi hỏi phải đối mặt với những lời buộc tội và sự phản công điên cuồng của những kẻ có quyền lợi. Loại áp lực đó sẽ khiến bất cứ ai cũng phải run sợ. Không ai dám. Lúc này nhất định phải có người có dũng khí phi thường dẫn dắt trận chiến. Và ông chủ Chu đã đứng dậy. Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Tô Bình Nam kiêu ngạo nói với lòng mình rằng hắn nhất định phải lớn tiếng khen vị lão nhân này. Cho nên hắn là người đầu tiên ra mặt. Cho dù đối mặt với bất kỳ mưa gió nào, Tô Bình Nam cũng không cảm thấy hối hận. Bởi vì đáng giá, cho nên hắn mới dám. Rất cảm ơn tiếng vỗ tay của các ngươi. Lần cải cách này rất cấp bách. Ông chủ Chu vẫn nói ra câu nói nổi tiếng nhất của mình ở thời không khác. Cho dù phía trước có vực thẳm hay bãi mìn, ta sẽ không bao giờ nhìn lại, dũng cảm tiến lên, nỗ lực hết mình, chết mới dừng tay. Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, cùng một thời gian. Cuối cùng, Cao Tiểu Cầm phải gật đầu. Nhưng nữ nhân đưa ra câu hỏi của mình, kỳ ta có thể giúp ngươi làm cầu nối với Lục Viễn nhưng ngươi dựa vào cái gì để gây ấn tượng với hắn? Cao Tiểu Cầm lắc đầu, ngươi không hiểu Tô Bình Nam đâu. Người này còn đáng sợ hơn ngươi nghĩ gấp trăm lần. Bảo người như vậy đối đầu với tên tổ tông kia, ngươi dựa vào cái gì? Mỗi người đều có bí mật của mình. Đoàn Ý Hồng nở nụ cười chân thành, đi cảm ơn ngươi. Ngoài trừ Lục Viễn và Kỳ Đồng Quỷ, không ai biết bọn hắn đã nói cái gì. Khi Lục Viễn muốn rời đi, Kỳ Đồng Quỷ do dự vài giây, cuối cùng vẫn lên tiếng, đi giám đốc Lục, xin hãy cẩn thận, có người xấu hổ vì tình bạn với Cẩm Tú. Kỳ Đồng Quỷ không nói thêm câu nào. Hắn tin rằng dựa vào năng lực tình báo khiến người ta phải run sợ của tập đoàn Cẩm Tú, Lục Viễn sẽ hiểu được hắn đang nói cái gì. Chúng ta có thể cho hắn tất cả, thì cũng có thể lấy về gấp đôi. Lục Viễn trả lời đầy thâm ý, Kỳ Đồng Quỷ không tiện ra mặt, tất nhiên do Cao Tiểu Cầm đưa tiễn Lục Viễn. Khi đến cửa, nữ nhân nhỏ giọng nói, đi giám đốc Lục, ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Lục Viễn dừng bước. Tập đoàn Cẩm Tú luôn dành đủ sự quan tâm cho Cao Tiểu Cầm. Dù sao Tô Bình Nam đã đầu tư khá nhiều trên người Kỳ Đồng Quỷ, mà nữ nhân này chính là đòn sát thủ lớn nhất để kiềm chế đối phương. Vì nguyên nhân này, biểu hiện của Lục Viễn vô cùng khách sáo, ngươi quá khách sáo rồi. Chỉ cần ta có thể giúp được, ngươi cứ nói. Ta có một người chị em, chính là người mà Tô Tổng đã giúp đỡ. Nàng muốn mời giám đốc Lục uống trà, trò chuyện một số việc. Bởi vì Cao Tiểu Cầm cảm thấy áy náy với Hồng Tỷ, cho nên biểu hiện của nàng rất chân thành. Để chuyện này xem như ta nợ giám đốc Lục một ân tình. Nếu nàng có chỗ nào nói chuyện không phải, Tiểu Cầm ta sẽ nhận lỗi với ngươi. Lục Viễn gật đầu. Nam nhân không biết chính vì cái gật đầu của hắn đã kéo lên tấm màn chém giết giữa hai con cự thú. Chương 1891. Có 10 phút Lục Viễn có tính là lão giang hồ hay không? Tính. Hắn có thể vận dụng thành thục các thủ đoạn trong giang hồ. Cho nên, rất ít người tính kế được hắn. Khi lưng hắn dựa vào con quái vật khổng lồ tập đoàn Cẩm Tú, hắn như cá gặp nước. Có thể nói trong giang hồ đã lâu không có người khiến hắn khiếp sợ xuất hiện. Về phần Lý Phong Điền. Theo Lục Viễn, người này chẳng qua chỉ là một con giả thú đầu óc cằn cỗi mà thôi. Cây độc có thừa mà trí thông minh không đủ. Lục Viễn cho rằng loại người này chỉ nên làm con sói tây bắt độc hành, kiếm bộn tiền thì chuyển sang chỗ khác, có như vậy thì mới có kết thúc yên lành. Học người ta đánh địa bàn kiếm tiền, cách làm của hắn chắc chắn khiến cho hắn mất đi địa vị, thậm chí bù cả tính mạng vào. Nhưng hôm nay, Lục Viễn đã phải ngạc nhiên trước những hiểu biết của nữ nhân trước mặt về giang hồ. Nữ nhân chờ sẵn trong phòng bao trang điểm rất tinh xảo. Nhưng vẻ phong trần trên người không thể che giấu được. Lục Viễn biết nữ nhân này là ai? Sự chú ý của tập đoàn Cẩm Tú đối với tất cả những người bên cạnh Kỳ Đồng Quỷ vượt khỏi sự tưởng tượng của Hồng Tỷ. Lục Viễn không có cái nhìn đặc biệt nào về nữ nhân lăn lộn phong trần. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, tất nhiên những gì trải qua cũng khác nhau, chỉ thế thôi. Huống chi, trong phong trần chưa chắc không có người tài giỏi. Cao Tiểu Cầm không nói rõ nữ nhân đó tìm hắn làm gì. Cho nên, sau khi hẹn nhau địa điểm, Lục Viễn đã chủ động đến gặp mặt. Vị trí đại quản gia của tập đoàn Cẩm Tú nhìn thì uy nghiêm nhưng Lục Viễn giống như dẫm trên tấm băng mỏng. Nam nhân biết rất rõ vị trí của mình càng phải cẩn thận hơn người khác rất nhiều. Trong mắt tất cả mọi người, hắn đại diện không chỉ bản thân hắn mà còn cho toàn bộ Cẩm Tú, thậm chí Tô Bình Nam. Hồng Tỷ rất hài lòng với sự im lặng của Lục Viễn. Loại nam nhân vừa gặp mặt đã dám vỗ ngực xưng tên, 10 người thì không đáng tin hết cả 10. Chỉ có kiểu nam nhân tiếc lời như vàng mới là người chân chính làm việc. Xin lỗi giám đốc Lục, làm chậm trễ thời gian quý báu của ngươi. Hồng Tỷ hiển nhiên là khách quen của quán trà. Nữ nhân mỉm cười nói với nhân viên phục vụ, để bích loa xuân ngon nhất, loại ngày thường ông chủ của ngươi bảo không bán đấy. Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua Hồng Tỷ rồi lại nhìn Lục Viễn, gật đầu một cái rồi rời đi, nhưng từ động tác rất nhỏ của hắn, hiển nhiên hắn nhận ra Lục Viễn. Ngươi chỉ có 10 phút, Lục Viễn cau mày giơ cổ tay nhìn đồng hồ, về nể mặt Cao tiểu thư, ta đồng ý đến đây nhưng không có nghĩa ta muốn lãng phí thời gian. Nam nhân không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã bộc lộ ra sự cường thế của Cẩm Tú. Đoàn Ý Hồng, thường được gọi là Hồng Tỷ, đã từng là nhân vật số một số hai trong lĩnh vực phong nguyệt ở phương Bắc. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn ta giúp ngươi nhớ lại những chuyện đó. Nam nhân nói tiếp, đời chúng ta không có giao tình, hơn nữa Cẩm Tú nể mặt câu lạc bộ của ngươi như vậy là quá đủ rồi. Cho nên ngươi đừng có suy nghĩ gì khác. Mặc dù lời nói của Lục Viễn rất thẳng thắn, như trường đao lạnh thấu xương, nhưng Hồng Tỷ không tức giận. Mạnh được yếu thua. Đây là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi trong thế giới này. Nữ nhân từ trong địa ngục bò ra hiểu đạo lý này hơn ai hết. Huống chi, dưới cái nhìn của nàng, cường thế là chuyện tốt. Chỉ khi nào dựa vào một thế lực đủ mạnh, thù hận mà nàng khắc trong xương cốt mới có cơ hội trả thù. Giám đốc Lục, ta muốn hỏi tập đoàn Cẩm Tú có thích tiền hay không? Hồng Tỷ hỏi. Đối với cuộc gặp mặt lần này, nàng đã diễn thử không biết bao nhiêu lần. Nàng lựa chọn một lời dạo đầu ổn thỏa nhất. Tiền là sức mạnh, bạo lực là thủ đoạn. Tập đoàn Cẩm Tú rất cần tiền. Lục Viễn nheo mắt kiên nhẫn trả lời. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc nữ nhân kia muốn làm gì. Tiền gì dễ kiếm nhất? Mặc dù trong lòng Hồng Tỷ đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng nàng vẫn lạnh cả người trước ánh mắt của nam nhân. Lũng đoạn. Lục Viễn đưa ra câu trả lời giống Tô Bình Nam. Hắn không biết đáp án này có chính xác không, nhưng hắn biết Tô Bình Nam nhất định không sai. Nữ nhân nghĩ đến rất nhiều đáp án nhưng câu trả lời của Lục Viễn vẫn khiến nàng ngây người. Không phải phim khiêu dâm, cờ bạc hay ma túy, cũng không phải mỏ quặng bất động sản gì cả. Hoàn toàn không đề cập đến bất kỳ ngành trục lợi nào, nhưng hai chữ lũng đoạn đã thể hiện sự bá đạo của Cẩm Tú. Lũng đoạn đòi hỏi sự kiểm soát mạnh mẽ và một nền tảng vững chắc. Không hổ là nhân vật số một số hai trong lĩnh vực phong trần. Phản ứng của nữ nhân rất nhanh, thuận theo lời nam nhân mà nói ra, để tất cả những điều này không thể tách rời khỏi ba điều. Nếu những gì ta nói có gì sai sót, mong giám đốc Lục thông cảm. Còn 8 phút. Lục Viễn đưa tay ra hiệu với Hồng Tỷ. Bạo lực khiến người ta nhìn mà khiếp sợ, tài phú đủ để chấn động lòng người và một mạng lưới quan hệ có bối cảnh thâm hậu. Trà đã được bưng lên, Hồng Tỷ thuần thục pha trà, để thật ra cuối cùng chỉ tóm gọn có hai chữ. Hương thơm từ lá trà được ủ trong nước sôi bắt đầu tỏa ra, nữ nhân mỉm cười nói, khống chế. 3 phút, Lục Viễn nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói. Thấy đối phương không đi theo tiết tấu của mình, ánh mắt của Hồng Tỷ rốt cuộc hiện lên sự bối rối. Nàng biết nếu mình không đưa ra được một điều gì bất ngờ, cơ hội mà Cao Tiểu Cầm đã giúp nàng tranh thủ sẽ không còn nữa. Chương 1892. Có nhược điểm trong tay ta, để ta hiểu rất rõ Cẩm Tú. Nữ nhân nói thẳng, Đề Tô Tổng là nhân vật lợi hại nhất mà ta biết. Có thể nói trong lòng rất nhiều người tầng dưới chót, trọng lượng của hắn còn nặng hơn các ông chủ lớn. Ta đã nghiên cứu thủ pháp làm việc của tập đoàn Cẩm Tú, các ngươi xác thực có thể giúp người khác giải quyết vấn đề. Nhưng có một số người không thích phương pháp này của các ngươi. Hồng Tỷ nói, vì nữ nhân. Các ngươi không dùng đến vũ khí lợi hại nhất này. Lục Viễn đứng dậy, vậy đã hết giờ. Ngươi vẫn cứ thăm dò ta. Nể mặt Cao Tiểu Thư, ta không so đo với ngươi. Nhìn theo bóng lưng của nam nhân đứng dậy rời đi, ánh mắt Hồng Tỷ hiện lên sự tuyệt vọng, vội lấy ra lá bài tẩy của mình. Việc ông chủ Ngô ở Phong Thành, ông chủ Thường ở thị trấn Hồng Sơn đều có nhược điểm trong tay ta. Lục Viễn không dừng bước. Nữ nhân lấy một xấp tư liệu thật dày trong túi của mình ra. Ngươi không muốn biết tại sao ngươi bỏ ra nhiều công sức như vậy nhưng đám người đó vẫn vừa thối vừa cứng. Một tiểu nhân vật như ta lại có thể khiến bọn hắn làm nhiều việc như vậy. Lục Viễn dừng bước. Lục Viễn dừng bước là vì hắn bị lời nói của nữ nhân kia đã động. Đây chính là hai người mà bộ phận quan hệ công chúng của Cẩm Tú đau đầu nhất. Vừa thối vừa cứng. Đây là đánh giá của Cẩm Tú dành cho hai người này. Ngô Ngôn ở Phong Thành, Thường Như Hải thị trấn Hồng Sơn. Một người phụ trách xúc tiến đầu tư của Phong Thành, một người là người đứng đầu thị trấn Hồng Sơn. Ngô Ngôn, nữ, 43 tuổi, chưa lập gia đình. Nghe nói nàng từng có một mối tình không hồi kết với một nhân vật quan trọng nào đó của nhà họ Cố. Nhưng cho đến tận bây giờ, nàng vẫn còn độc thân. Người ta nói mấy bà cô già còn trinh khó đối phó nhất. Nữ nhân hết lần này đến lần khác phản đối việc tập đoàn Cẩm Tú lũng đoạn tài nguyên của Phong Thành. Mặc dù hiệu quả không lớn nhưng cũng có tác dụng nhất định. Ví dụ như Quảng Thành và đảo Mỹ Lệ đầu tư vốn vào thị trường lâm sản của Phong Thành là sự thỏa hiệp trên nhiều khía cạnh. Thường Như Hải còn cứng rắn hơn. Tài nguyên mỏ ở thị trấn Hồng Sơn có thể nói là tốt nhất ở Thiên Nam, không chỉ có hàm lượng khoáng sản cao lanh đứng thứ tư trong toàn bộ Hà Quốc, mà còn có trữ lượng các khoáng sản liên quan khác như đá thạch anh đạt hàng trăm triệu tấn một năm. Với những nguồn tài nguyên như vậy, thị trấn Hồng Sơn vĩnh viễn không nghèo được. Thế nhưng sự thật lại khiến cho các thương nhân mở rộng tầm mắt. Nó chỉ có thể được coi là bình thường, thậm chí nhiều người còn ở dưới mức nghèo khổ. Vấn đề nằm ở chỗ Thường Như Hải. Uy vọng của người này ở thị trấn Hồng Sơn có thể nói là có 102. Hắn đề xuất việc khai thác và chế biến nên được thực hiện dưới hình thức liên doanh giữa thị trấn và nông dân địa phương với công ty khai thác Thiên Nam. Để từ chối các nhà đầu tư tiến vào, Thường Như Hải đã đưa ra một văn kiện của đảng cách đây 6 năm. Quan trọng nhất là trong mắt vị cán bộ kỳ cựu gần 30 năm này, tư bản là xã hội cũ xấu xa. Cho nên, tập đoàn Cẩm Tú ra trận lần nào cũng thất bại. Dựa theo tính cách vốn có của Cẩm Tú, đối phó với một người đứng đầu một thị trấn nhỏ, bọn hắn nên lộ ra răng nanh của mình. Nhưng vì sao Cẩm Tú lại im lặng? Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, Tô Bình Nam cho rằng Tô Trung Hòa chuẩn bị đến Thiên Nam, trong lúc quan trọng này không nên gây ra quá nhiều phiền phức. Thứ hai, ai có thể ngờ bối cảnh của người này đủ hù chết người ta. Thường Như Hải là lính phục vụ hậu cầu cho một lão đại tần cao nhất không thể nhắc đến tên khi còn trẻ. Mặc dù vị đại nhân vật này đã nghỉ hưu từ lâu nhưng người ta vẫn còn sống khỏe mạnh, có thể chống lên lá cờ của một phe phái. Nếu không phải Thường Như Hải một lòng muốn phát triển quê hương, cùng với những tư tưởng đơn giản của thời đại đó, thì với mạng lưới của hắn, ít nhất hắn đã có được một chân trong các bộ ở Thịnh Khinh rồi. Chỉ là hai người này lại bị một tú bà của một câu lạc bộ nắm thóp. Lục Viễn Vạn lần không tin. Người có biết hậu quả khi lừa gạt Cẩm Tú Thiên Nam không? Lục Viễn quay trở lại, cầm tách trà còn dư uống một hơi cạn sạch. Sắc đẹp không phân biệt nam nữ, chỉ thế thôi, Hồng Tỷ vén tóc qua mang tai, giúp Lục Viễn rót tách trà mới rồi mới nói tiếp, vì ở độ tuổi như bà chủ Ngô, một khi động tình thì chẳng khác nào nhà gỗ gần lửa cháy. Tìm cho nàng một người trẻ tuổi mà nàng thích không khó. Còn Thường Như Hải. Hắn cũng chỉ là nam nhân, nhưng nam nhân này ẩn tàng sâu hơn một chút. Nữ nhân đặt hết tất cả tư liệu mà mình chuẩn bị trước mặt Lục Viễn, để mấy bức ảnh này đủ để hủy hoại tương lai và danh tiếng của bọn hắn. Ta cam đoan chỉ có một bản này thôi. Còn dùng như thế nào do ngươi quyết định? Vì sao ngươi làm như vậy? Lục Viễn mở tư liệu, nhìn những bức ảnh bên trong. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Con người đúng là phức tạp. Lục Viễn nhịn không được phải nói một câu thế sự khó liệu. Bất luận một Ngô Ngôn lúc nào cũng trang phục nghiêm chỉnh hay Thường lão đầu biểu hiện khắc khổ, hắn đều nhìn thấy hết. Nếu không có ảnh chụp, có dao gác lên cổ Lục Viễn cũng không tin. Vì sao ngươi chọn nữ nhân này? Ngón tay Lục Viễn chỉ vào tấm ảnh, vì tướng mạo của nàng rất đặc biệt. Làm sao ngươi biết Thường lão đầu thích loại hình như vậy? Không hiểu liền hỏi. Lục Viễn sẽ không bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Không phải ta chọn mà chính hắn chọn. Hồng Tỷ biết gì nói nấy, vì Thường lão đầu không bao giờ xuất hiện tại mấy điểm phong nguyệt ở thiên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.